Quyển 2, hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cầm thú không khí trong võ trường lập tức có chút lúng túng. Bởi vì Kiều Ina ở trên lôi đài, không nhúc nhích, thậm chí còn nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt chờ bị đánh. Học tỷ đối diện, đây là bộ võ thuật gì? Thầy Mạc, này, học tỷ không còn cách nào khác, quay đầu nhìn xuống Mạc Thiếu Khanh bên dưới lôi đài. Lúc này vẻ mặt Mạc Thiếu Khanh cũng đen thui, xấu hổ vô cùng. Hay là, bạn học Kiều Ina, em xuống đi, để Tô Nhược Băng lên chiến. Mạc Thiếu Khanh cũng choáng váng, cảm thấy có chút mất mặt. Cái gì? Kiều Ina mở mắt ra, đôi mắt lập tức đỏ lên. Thầy Mạc, cô Lăng, em có thể làm được. Rất không dễ dàng mới có dũng khí lên lôi đài chiến, cứ như vậy liền cho qua hả? Mình vốn không muốn hù dọa mọi người, tất cả mọi người có thể, vì sao mình không thể chứ? Nhìn toàn bộ bạn học, người nào cũng bị đánh mặt mũi bầm dập. Ngay cả người gầy yếu nhất Tô Nhược Băng, cũng có vết thương. Kiều Ina nắm chặt bàn tay, mình không muốn kéo chân mọi người, mình không muốn làm người duy nhất không bị đánh. Cái này không phải nguyện vọng ban đầu của mình, ngày hôm nay, mình nhất định phải tiến bộ. Kiều Ina em, Mạc Thiếu Khanh muốn nói gì đó. Lăng Hiểu ở bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng. Cứ để Kiều Ina thử xem, đúng rồi, em học sinh này. Lăng Hiểu nhìn học tỷ đứng đối diện Kiều Ina, em không cần cảm thấy trách nhiệm tâm lý gì hết, cứ chiến đấu như bình thường là được rồi. Nếu như em ấy không phản kích, em cứ một quyền đánh ngã em ấy là được rồi, cái này đối với em không khó đúng không? Ách, nữ học sinh trên lôi đài sững sốt một phen, cuối cùng gật đầu. Được rồi, chị bắt đầu đây. Chị thật sự bắt đầu đó, nữ học sinh quát to miệng tiếng, lập tức dậm chân phóng lên, đôi bàn tay trắng như tuyết mang theo nắm đấm đánh vào bụng Kiều Ina. Bụp, người xem bên dưới có thể nghe thấy tiếng gió quét qua, một quyền này nếu như đánh trúng, như vậy Kiều Ina đảm bảo lãnh đủ. Nhưng mà, khiến mọi người ngoài ý muốn chính là khoảnh khắc này không xảy ra. Quả đấm mạnh mẽ của học tỷ, thất bại rồi, ngay tại thời điểm sắp đánh trúng. Kiều Ina đột nhiên mở mắt, sau đó nhanh chóng tránh qua một bên, tốc độ rất nhanh, học tỷ nhíu mày, đánh tiếp quyền thứ hai, chấm, hai chiêu gần như đánh liên tục, nhưng mà, một quyền này, vẫn thất bại rồi. Tốc độ của Kiều Ina, thật là thần kỳ, đây là, Mạc Thiếu Khanh đứng bên dưới vẻ mặt kinh hãi, nhỏ giọng nói. Tư chất của Kiều Ina rõ ràng rất kém, nhưng thân pháp võ kỹ của con bé có chút thành tựu. Kỳ lạ. Thật sự là kỳ lạ, chẳng lẽ đây là thiên phú đặc biệt của con bé, chẳng trách vừa nãy con bé đứng im một chỗ, chẳng lẽ đây là chiến thuật sao? Là, vậy à, Lăng Hiểu đứng một bên trợn mắt nhìn, lúc này, hai người trên lôi đài vẫn đang giao đấu, một người liên tục tấn công, còn người kia thì có thể hoàn mỹ né tránh. Cứ như vậy trôi qua 10 phút, học tỷ cấp cao rốt cuộc không chịu nổi nữa, cô ổn định thân hình, hướng về phía Mạc Thiếu Khanh dưới lôi đài. Thầy Mạc, em không được rồi, thân pháp của em là cường lực, em không phải đối thủ của em ấy, cô bé Kiều Ina này, cũng quá gian xảo rồi. Kiều Ina, được rồi, Kiều Ina, em cũng xuống đây đi. Mạc Thiếu Khanh mỉm cười mở miệng, mặc dù không chủ động tấn công, nhưng khả năng phòng thủ của em khá cao, rất tốt, không tệ. Hà, đi xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ina mở to đôi mắt. Bây giờ mới nhớ tới, bản thân vốn dĩ lên lôi đài để bị đánh. Cách chương.